Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh muốn làm gì thì làm. Như thế nào lại biến thành anh là người phục vụ em? Miệng của anh tuy là oán giận, nhưng hai tay anh cũng không có dấu hiệu ngừng di chuyển. Anh đủ chưa? Không cần lại chơi. Cô bị anh trêu đùa liên tục run run, ngay cả hô hấp cũng thật cảm thấy khó khăn. Em, người phụ nữ này thật không biết cảm ơn. Anh cho tới bây giờ cũng chưa từng hầu hạ ai. Cùng anh tranh luận cũng chẳng có tác dụng gì. Cô chỉ chuyển sang đề tài khác. Em phải đi làm, đã muộn rồi. Hơn nữa em không có quần áo để thay. Đều qua anh vội vàng kịch liệt, quần áo của cô rất sớm đã bị thành vật hy sinh. Trong khách sạn còn có cửa hàng quần áo, anh gọi bọn họ mang lên cho mấy bộ. Anh không coi đây là một vấn đề gì. Cô dáng người như vậy, mặc gì cũng sẽ đẹp, không mặc lại càng mê người. Nhưng chỉ anh mới có thể chiêm ngưỡng. Em muốn mặc quần áo do chính mình mua. Cô không phải là vợ anh, lại càng không phải là tình nhân hay thú cưng, đương nhiên không thể nhận đồ của anh. Tề Kiếm Vân sửng sốt một chút, người phụ nữ này thật sự là càng ngày càng không ngoan, nhưng mà rất kỳ quái, anh lại mê mẩn biểu tình quật cường của cô. Em là người phụ nữ của anh mua cái gì em đều phải nhận, em dám cự tuyệt thử xem. Chúng ta thực sự không nên như vậy mà đi xuống. Lúc trước cô đi khỏi Tề gia đã chuẩn bị rất tốt tinh thần không quay đầu lại. Thật vất vả sống 3 tháng sau khi ly hôn, vậy những cố gắng kia tính để làm gì? Anh lại hoàn toàn không hiểu tâm tình của cô, nhíu mày hỏi. Trong đầu em, rốt cuộc là suy nghĩ cái gì? Ngày mai chúng ta đi mua nhẫn, lại nói với cha mẹ một tiếng không phải được rồi sao? Tiệc cưới bất cứ lúc nào cũng có thể tổ chức tại khách sạn này. Mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Mọi chuyện chính là đơn giản như vậy. Em lại theo anh kết hôn lần nữa, sau đó mọi ngày lại giống như trước kia. Anh làm việc quan trọng nhất là hiệu suất. Nếu xác định muốn cô, vậy trong thời gian ngắn nhất hoàn thành hết mọi thủ tục. Đây không phải là một sự kiện đơn giản nhất sao? Em không cần. Cô đập vào bờ vai anh, bay lên mấy giọt nước. Lời kháng nghị của cô lập tức bị anh nuốt vào, lặp lại tuyên bố quyền sở hữu của mình. Tiếng nói này, thân hình này đều là của anh. Chờ Tề Kiếm Vân hôn xong, buông lỏng sự kiềm chế đối với cô. Phát hiện ra hai tròng mắt cô ẩm ướt đầy nước mắt, lập tức cảnh cáo. Không cho phép em khóc, em nghe thấy không? Em dám rơi ra một giọt nước mắt, anh liền đem em nhốt vào căn phòng này 3 ngày 3 đêm. Hơn nữa không cho phép mặc quần áo. Anh... Nhìn cô bị anh dọa tới mức không nói nên lời, thật ra trong lòng anh đang nở nụ cười. Nước hết ấm rồi, em không lạnh sao? Lại đây, anh giúp em lau khô người. Vì sao? Sự tàn bạo và dịu dàng của anh lại xuất hiện cùng lúc, làm cô vừa cảm thấy rét lạnh vừa cảm thấy ấm áp. Chẳng lẽ cả đời này cô nhất định phải bị anh ngăn triệt để sao? Cô không muốn thừa nhận việc này là sự thật, nhưng lại trở nên yếu đuối trong đôi tay anh. Mặc áo sơ mi của anh vào trước, anh gọi phục vụ mang lên. Vẫn là nên bảo thủ một chút, anh không nghĩ cho em ra ngoài chiêu hoa gạo nguyệt. Sau khi anh gọi điện một lát, ngoài cửa liền có tiếng gõ cửa. Đây là dùng sức mạnh của đồng tiền cùng quyền lực. Là Vũ Tịnh được bao bọc bởi chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, giống như ngồi trên giường, trơ mắt nhìn chồng cũ đang chọn quần áo cho cô. Nếu là lúc trước, cô sẽ cảm động đến nước mắt rơi đầy mặt. Tề Kiếm Vân lại có thể mua quần áo cho cô, nhưng hôm nay cô chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, cảm giác thê lương. Cô nói chung là bất lực, không thoát khỏi vương quốc của anh. Vừa mới hít thở được một chút không khí của tự do, bây giờ lại bị đôi tay anh kìm kẹp. Giữa trưa, Tề Kiếm Vân lái xe đưa vợ trước đi vào công ty thiết kế Sơn Hải. Nhìn cô mặc quần áo mới anh chọn đi vào cửa, rõ ràng là một bộ quần áo công sở bảo thủ màu xám. Như thế nào mặc trên người cô lại có thể gợi cảm như vậy? Ngoại trừ điểm đó làm anh không hài lòng, anh phát hiện mình không có thích cái từ vợ trước. Dù sao vẫn là nên sớm một chút làm cho cô khôi phục thân phận Tề phu nhân, có như vậy mới dễ nghe. 30 năm sống trên đời, anh muốn cái gì là có được cái đó, không biết cái gì gọi là không thể, trừ khi là anh không muốn có. 3 ngày sau, Tề Kiếm Vân cho lái xe nghỉ ngơi, tự mình lái xe đưa đón người phụ nữ của mình tan tầm. Anh thầm nghĩ muốn cùng một chỗ với cô. Kỳ thật qua 3 ngày này, anh ngày nào cũng đều muốn nhìn thấy cô, nhưng mà cô lại lấy cớ ăn cơm cùng bạn, đến trường đại học, lý do không thể không cự tuyệt anh. Người phụ nữ này ăn phải gan hùm, gan báo gì đây? Buổi tối hôm đó, cô ở trong lòng anh cầu xin tha thứ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net